Tiên Linh Đồ Phổ, chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 47070, hồn khế. Các sách, con Giang Nguyên Bạch, hoặc có lẽ là Khâu Nguyên, hắn cũng rất buồn bực. Linh Ngọc bắt được con thỏ kia rốt cuộc là có phải hay không bảo vật, kỳ thực hắn cũng không khẳng định, thế nhưng chim ruồi dẫn đường, đây là trong mê cung duy nhất vật khả nghi, muốn nói nó không phải món đó bảo vật, phỏng đoán cũng tìm không được những thứ đồ khác. Khâu Nguyên chim ruồi tầm bảo có thể rất tự tin, nếu không như vậy, hắn làm sao dám đánh bạc tất cả của mình phó thân ra, bầy hộ sơn đại trận đây là duy nhất buôn bán, từ bầy hộ sơn đại trận bắt đầu, hắn cũng không có biện pháp đổi ý, nếu như thắng, thuận lợi đạt được bảo vật trả giá có giá trị, nếu như thua, hắn liên lụy hạng nặng thân ra, lại hai bàn tay trắng. Hiện tại Linh Ngọc hỏi hắn vấn đề này, trong lòng hắn cũng rất tâm thần bất định, đến cùng cái này con thỏ là không phải là mình thứ muốn tìm, nếu như không có Linh Ngọc hoành chen vào, hắn có đầy đủ thời gian nhận, nhưng bây giờ. Khâu Nguyên đang trầm tư, chợt nghe Linh Ngọc nói. Giang đạo hữu, không đúng, Khâu đạo hữu, kết thúc hồn khế a. Khâu Nguyên ngẩn ra. Ngươi, nguyện ý kết thúc hồn khế. Hắn còn tưởng rằng, chính mình rơi vào mới trong tay, giao dịch đã không còn cách nào đạt thành. Linh Ngọc nói, nếu không phải kết thúc hồn khế, lẽ nào chúng ta cứ như vậy hao tổn nữa con người của ta, sợ phiền phức, nếu như không có ngươi, phải nhiều không ít chuyện phiền toái. Mà ngươi lại đa nghi, rất coi như tính mệnh ở trong tay ta, nói chỉ sợ cũng bất tận không thật. Đã như vậy, chúng ta kết thúc cái hồn khế, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Khâu Nguyên mà nói, đây là không thể tốt hơn kết quả. Chỉ là, hắn nhịn không được hoài nghi, Linh Ngọc cho là thật nguyện ý lập hồn khế, mà không phải đang lừa hắn. Hắn còn đang suy tư, Linh Ngọc không nhịn được nói. Có nguyện ý hay không một câu nói, nam nhân đừng rông dài như vậy. Khâu Nguyên không được biết phải làm sao phản ứng, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nói. Hồn khế nội dung gì? Quan chuyện nơi này, ngươi không được có bất kỳ giấu giếm nào. Việc này kết thúc trước, giữa lẫn nhau không được thương tổn. Khâu Nguyên hầu như không được tin tưởng mình có vận khí tốt như vậy. Bị kiềm ý chỉ một khắc kia, hắn đã có chuẩn bị, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể giữ được tánh mạng. Như vậy bảo vật đây, hắn nhịn không được sinh một điểm vọng tưởng. Linh Ngọc cười nói, đương nhiên thuộc về ta, rõ ràng thắng ngươi còn đem bảo vật đưa đến trên tay ngươi, ta cũng không phải ở làm việc tốt. Khâu Nguyên trầm giọng nói, điều đó không có khả năng. Tại hạ hầu như trả giá toàn bộ tài sản, lại làm mướn không công, a hát, nếu là như vậy. Chẳng ngọc thạch câu phần, vậy ngươi muốn thế nào? Nàng không có cự tuyệt, Khâu Nguyên âm thầm dẫn theo tâm, miệng nói, cũng không thể để cho ta toàn bộ tính toán thất bại. Một hồi nữa, phía sau truyền đến Linh Ngọc thanh âm. Được rồi, nếu như bảo vật không thể phân, ta có thể phụ ngươi nhất kiện tài liệu chân quý, giá trị sẽ không thấp hơn nhất kiện cao giai pháp bảo, nếu như bảo vật có thể phân, như vậy tối đa phân hai ngươi thành. Đừng để nói yêu cầu quá đáng, đối với ngươi, ta cũng bất quá tốn nhiều thời gian một chút ly khai mà thôi. Khâu Nguyên trong lòng tảng đá rơi xuống đất, nhất kiện cao giai pháp bảo, xem ra mới cũng là thân gia bất phàm a, đến nước này, Linh Ngọc không cần phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lừa hắn, huống kiện đồ vật nhiều, bản thân của hắn cũng không có trọng dụng. Tốt, Linh Ngọc chân mày cau lại, Khâu đạo hữu nên được thật thẳng thắn. Khâu Nguyên rên một tiếng, nếu như vậy ta còn không đáp ứng, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Quả thực sẽ không, phía sau lưng kiềm ý tiêu thất, Khâu Nguyên nghe được thanh âm của nàng. Tốt, bắt đầu kết thúc hồn khế a. Khâu Nguyên đem hỗn loạn tâm tư ném ra khỏi đầu, trầm xuống tâm tư cùng Linh Ngọc lập hạ hồn khế. Đây chỉ là một giao dịch hồn khế, cũng không khó ký kết. Một lát sau, hồn khế thành lập, xác định không có lỗ thủng, Khâu Nguyên rốt cục yên tâm. Hắn quay đầu, nhìn Linh Ngọc, không biết nên tức giận vẫn là may mắn. Khi hắn ở trong mê cung chứng kiến Linh Ngọc thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc, không nghĩ tới ở chung gần một năm. Trình đạo hữu, cư nhiên cũng là kết đan tu sĩ. Tiếp theo là phẫn nộ, hắn vì tầm bảo sự tình bỏ ra tất cả, nàng lại định tới nhặt có sẵn tiện nghi. Linh Ngọc tu vi thắng được hắn, chính diện không pháp thắng qua, cho nên hắn đem nàng dụ vào cái bẫy này. Nếu như Linh Ngọc nguyện ý chịu thua, hắn vẫn biết liêu nàng tính mệnh, có thể trong nháy mắt tình thế đảo ngược, chính mình rơi vào trong tay của nàng. Vốn tưởng rằng Linh Ngọc nhất định rất là tức giận, muốn tốn nhiều sức lực mới có thể giữ được tánh mạng, không nghĩ tới không cần phải nói phục nàng liền nguyện ý liêu tính mạng hắn, thật giống như căn bản không quan tâm hắn ám toán tựa như. Đây rốt cuộc là cái kiểu nữ nhân gì, là ngây thơ, vẫn là rộng lượng mặc kệ nguyên nhân gì, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, Hàn Nha Sơn Nguyên Anh tu sĩ đang ở lưỡng đạo bên ngoài cửa đá, bọn họ được mau sớm rời đi. Nói đi, bảo vật này rốt cuộc là cái gì? Linh Ngọc ôm con thỏ kia, cái này con thỏ thực sự không giống có linh trí dáng vẻ, bị nàng bắt được sau, cứ như vậy ngoan ngoãn nằm ở trong ngực nàng. Khâu Nguyên nhìn con này thỏ xám, mặt lộ vẻ lưỡng lự. Chúng ta tìm kiếm bảo vật tên gọi tiên căn nhục chi. Tiên căn nhục chi, Linh Ngọc nhớ tới ở hạ giới đã học qua này kinh thư. Phàm Trần Đạo Gia cho rằng tiên dược trong có năm chi tức cỏ chi, thạch chi, mộc chi, nhục chi, nấm chi. Những thứ này quả thực đều là linh dược, không cần rất nhiều linh khí là được sinh trưởng, cho nên thông thường với Phàm Trần. Ở tu tiên giới, năm chi cũng không phải là cái gì quý hiếm linh dược, lẽ nào cộng thêm tiên căn hai chữ, thì trở thành cái gì dị bảo? Khâu Nguyên tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, nói rằng. Ta từng đạt được kỳ ra một vị tổ tiên bản chép tay, bên trong ghi lại nói tiên căn nhục chi từ hắn giới mà đến, trường sinh vạn năm sau, là được thoát ly gỗ đá, thành là chân chính linh vật. Hiệu dụng đây, Khâu Nguyên trầm mặc, hắn rất không muốn nói, thế nhưng có hồn khế tồn tại, không thể nói dối. Tăng kết anh xác suất, Linh Ngọc vuốt thỏ tay một trận, ngẩng đầu theo dõi hắn. Khâu Nguyên hơi mập trên mặt, không có vẻ tươi cười, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Ngươi nói thật, hắn nói, có hồn khế tồn tại, ngươi cảm thấy biết giả sao? Linh Ngọc gật đầu, khó trách ngươi chứng kiến ta nhúng tay, biết như vậy phẫn nộ. Khâu Nguyên lộ ra cười khổ. Linh Ngọc là kết đan viên mãn, nếu để cho nàng biết bảo này có thể tăng kết anh xác suất khả năng buông tha sao? Như vậy, Linh Ngọc nhắc tới thỏ, xám trắng da lông, phì phì cái bụng, lưu viên mắt chừng mắt Khâu Nguyên. Ngươi cảm thấy cái này sẽ là tiên căn nhục chi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Nguyên trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu. Không giống, ta cũng cảm thấy như vậy. Linh Ngọc đem thỏ quay lại tới, theo chân nó mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tô Điểm Chan nướng một nướng hẳn là ăn thật ngon. Khâu Nguyên nói, nếu như Trình đạo hữu không ngại, làm cho ta nhìn một chút như thế nào. Không đợi Linh Ngọc cự tuyệt, hắn nói, có hồn khế tồn tại, đạo hữu có gì phải lo lắng lại nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, sớm một chút đem sự tình đoạn cũng tốt đi ra ngoài. Linh Ngọc đem thỏ vứt cho hắn, nhanh lên a, Khâu Nguyên tiếp nhận thỏ, lăn qua lộn lại xem, cuối cùng tự lẩm bẩm. Thật kỳ quái, xem ra giống như là chỉ thông thường thỏ, vốn lấy thần thức cảm ứng, đã có một cổ quái lực lượng. Linh Ngọc đã sớm cảm ứng qua, cái này con thỏ phía trên lực lượng nào chỉ là cổ quái. Quả thực không cách nào phân biệt, muốn nói dị thường a, lại cảm ứng không được rốt cuộc cái gì. Tiên căn nhục chi dạng gì, ngươi biết không? Khâu Nguyên không trả lời, lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh. Bao trùm ở thỏ mặt trên, một hấp lực chậm rãi đem một đoàn màu xám cho đồ đạc từ bên trong hút ra tới. Linh Ngọc mở to mắt nhìn, đoàn kia màu xám cho đồ đạc dần dần hiện hình, là một cục thịt trạng vật thoát ly thỏ sau che ở Khâu Nguyên vỗ lên. Cái này đoàn thịt trạng vật lúc xuất hiện, linh khí nồng nặc đập vào mặt. Cái này, Khâu Nguyên lộ ra từ trong thâm tâm cười, rốt cuộc tìm được quả nhiên là ngươi tiên căn nhục chi. Linh Ngọc nhìn chằm chằm cái này đoàn nhục chi tiện tay tiếp nhận hắn ném tới thỏ. Truyền thuyết nhục chi ở năm chi trong nhất là thông linh. Nếu thoát ly gỗ đá, trở thành linh vật vậy thì có linh tính. Thảo nào cái này con thỏ thoạt nhìn bình thường, lại có thể lèn vào trong mật đạo. Cây cỏ vật phụ thể với vật sống, thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Linh Ngọc lẩm bẩm nói, Khâu Nguyên trong mắt quang mang chớp di truyền, tiên căn nhục chi, đã thoát ly cây cỏ thể. Đã là linh vật phụ với vật sống lại có cái gì kỳ quái? Linh Ngọc ngẫm lại nói. Vật ấy cũng không có bất kỳ hàn băng lực, tại sao phải sử dụng đống hạc đàm băng phong thiên năm lâu dài? Khâu Nguyên sờ trong tay nhục chi. Đống hạc đàm cho nên băng phong cũng không phải là bởi vì hàn băng lực mà là nhục chi ẩn núp hơn thế, sinh trưởng cần hấp thu nhiệt lực. Thì ra là thế, Linh Ngọc hít sâu một hơi. Nhục chi vốn có phục sinh hiệu cũng có thể phân chia đồ ăn. Ta đáp ứng phân hai ngươi thành, sẽ không nuốt lời. Khâu Nguyên miễn cưỡng đưa mắt từ tiên căn nhục chi trên ly khai. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem vật ấy chiếm làm của mình, nhưng là có hồn khế ước thúc, hắn chỉ có thể quyến luyến không thôi đem vật ấy giao cho Linh Ngọc. Linh Ngọc buông con thỏ kia tiếp nhận tiên căn nhục chi, kiếm khí xẹt qua cách một khối nhỏ vứt cho Khâu Nguyên. Khâu Nguyên đang cầm miếng nhỏ nhục chi, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Mặc dù chỉ là hai thành, nhưng đã qua chính hắn dùng. Có vật ấy, hắn sau khi trở về có thể toàn tâm tu luyện. Tốt, ta đáp ứng ngươi chuyện làm đến, chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng có thể làm được a. Linh Ngọc đem tiên căn nhục chi thu vào linh dược túi. Khâu Nguyên gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tấm gỗ bài, lấy một mặt thạch bích nhẹ nhàng nhoáng lên. Thạch bích mở ra, lộ ra một cái mới đường đá. Linh Ngọc nhìn này đường đá chụp được cái trán. Khâu Nguyên quả nhiên ở giả thần giả quỷ, trong tay hắn có nơi này mê cung lệnh bài, căn bản không nhìn cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, hắn dẫn đầu tiến vào đường đá. Linh Ngọc bước đi theo sau, ngẫm lại, quay đầu đem con thỏ kia mang theo. Thứ này dùng như thế nào? Khâu Nguyên cũng không quay đầu lại. Bình thường nhục chi dùng như thế nào, nó thì dùng thế đó. Hai người kia là ai? Khâu Nguyên đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng, Linh Ngọc nói. Đêm hôm đó, với ngươi cùng nhau ở đống hạc đàm xuất hiện hai người. Thì ra ngươi khi đó biết là sự tồn tại của ta. Khi đó ta không biết là ngươi. Khâu Nguyên quay trở lại, tiếp tục đi về phía trước. Sự kiện kia đã cùng này không quan hệ, ta có thể không nói. Được rồi, Linh Ngọc cũng không bắt buộc từ nơi này đi ra ngoài, nàng cùng Khâu Nguyên lại không liên quan. Phía sau lần nữa truyền đến tiếng nổ, Khâu Nguyên đình dừng một cái, hóa thành độn quang, lao tới phía trước. Đi mau, bọn họ tìm được cửa vào. Làm sao lại nhanh như vậy? Ta làm sao biết? Khâu Nguyên thanh âm cấp bách, nếu như hắn biết, vừa rồi cũng sẽ không như vậy nhàn nhã. Chỉ có thể nói, hắn đánh giá thấp ba đại thế gia, bọn họ hoặc là có nhân tinh thông cấm chế, hoặc là có người Thịnh gia mê cung sự tình có chút giải khai. Thật là muốn chết, may mắn mới vừa rồi không có tha lâu lắm, hiện tại mau trốn mệnh a, cách Trương.